Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 70, tia sáng và sóng phẳng. Góc truyện audio.com. Chấm, có gì sai với cuộc thi khiêu vũ dành cho người trung niên và người già? Ông Trao nói, đó là một con bò và hầu hết mọi người chưa có cơ hội này. Xia Yêu nhìn anh, từ từ đẩy còng lên và di chuyển cổ tay anh vài lần. Bạn có chắc bạn muốn tiếp tục chủ đề này? Gợi ý là rất rõ ràng. Và sau đó chết tiệt cho phép bạn chết tại chỗ. Anh Trao tiếp tục hỏi. Lúc đó anh có chơi cảm giác đặc biệt không? Bạn đã giành được giải thưởng. Liu Cunhao họ đang đăng ký. Và nhân tiện, họ đã thảo luận về việc lựa chọn bài hát. Trước khi kết thúc cuộc thảo luận, họ nghe thấy một tiếng nổ ở hàng sau. Âm thanh của bàn đá và ghế này đặc biệt quen thuộc. Ồ, Liu Cunhao liếc lại và nói khẽ. Đừng lo lắng về họ. Hãy tiếp tục. Lua Wencheng gãi tóc và lẩm bẩm. Có phải đó là ảo ảnh của tôi không? Tôi cảm thấy rằng hai người gần đây đã chiến đấu ít hơn gần đây. Và miễn là hai người ở cùng nhau. Dường như có một rào cản ngăn cách họ với tất cả những tiếng ồn xung quanh họ. Đó là một cảm giác rất tinh tế. Nhưng không đúng khi nói bất cứ điều gì. Người Xia Yêu nói điều đó không rõ ràng. Anh Trao đã vuốt vài cái trước khi nắm lấy cổ tay anh. Khi anh lùi lại, anh gần như bước lên ghế. Anh thực sự đang đập. Rồi anh thì thầm một câu khác. Bạn trai cũng bị đánh à? Xia Yêu cúi xuống để nâng chiếc ghế rơi xuống đất và đẩy nó sang một bên. Để không ảnh hưởng đến trò chơi của anh ấy. Bạn đang tìm kiếm một nhịp, vào buổi trưa và giờ nghỉ trưa. Tang đến để làm bài tập về nhà, và nhân tiện đưa tin tức về sự chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Hãy nói với tôi điều gì đó. Tôi sẽ ăn mừng với bạn vào tháng tới. Tôi tin rằng Wanda đã nói chuyện với bạn. Lao Tang nói, anh cười bất lực trên sân khấu và anh nói một cách bất lực. Mỗi lớp phải có một chương trình. Mọi người đang tích cực đăng ký để xem liệu chúng tôi có phác thảo hay gì khác không. Su Trinh, bạn có trách nhiệm, ủy viên văn học và nghệ thuật được đặt tên và giơ tay. Giáo viên tốt, Xia Yêu ít quan tâm đến các buổi biểu diễn văn học và nghệ thuật. Và một lần anh lên sân khấu để nhảy, anh đã từng để lại một cú đánh mạnh mẽ trong đời. Khi Tang đang nói chuyện, anh ta đang ngủ trên bàn, không chú ý đến ủy ban văn học và nghệ thuật nhìn chằm chằm vào anh ta và He Trao trong một thời gian dài. Sự ích kỷ của Su Trinh là để hai người này dẫn đầu. Rốt cuộc, hiệu ứng đi lên để hỗ trợ cảnh quay là hoàn toàn gây sốc. Và sau đó, các nhà lãnh đạo của khán giả sẽ đánh giá các chương trình của từng lớp. Vì họ đã tham gia. Họ chắc chắn muốn quay lại trước. Anh Trao Trao sẽ sẵn sàng tham gia chứ? Sau khi Lao Tang rời đi, 6 hoặc 7 người trong số họ tập hợp thành một vòng tròn nhỏ. Khi Su Trinh hỏi xong, Liu Cunhao vỗ bàn và nói, điều đó là chắc chắn. Điều này không cần phải hỏi. Bạn trông giống như anh cưa. Ánh sáng đang tỏa sáng và sóng phẳng đó là tất cả các giai đoạn của anh ấy. Su Trinh hỏi, thế còn Xia Yêu? Liu Cunhao ngừng nói. Lua Wencheng cân nhắc, điều này khó khăn hơn một chút. Nếu bạn không thay đổi một người, hãy nhìn tôi, tứ chi của tôi khá phối hợp. Wanda, nó không chỉ lớn, hãy nghĩ về nghĩa địa mà bạn muốn được chôn cất sau khi chết. Một số người đã thảo luận trong nửa ngày, cho đến khi gần lớp học. Và liên tiếp đi xuống cầu thang đến sân chơi để xếp hàng. Và không thảo luận về kết quả. Lớp giáo dục thể chất vẫn miễn phí. Đội bóng rổ không chào đón He Trao và nói rằng anh ta sẽ không đưa anh ta đến chơi với anh ta. Người đàn ông đã đến Su Trinh Trinh và lấy hai vợt cầu lông và quay lại. Xia Xia, anh có chơi không? Xia Yêu với lấy một cây vợt và nói cầu lông. Anh ấy đi thẳng, ngay cả khi có thêm He Trao Si, sẽ không có con sâu bướm nào. Đi đến phòng tập thể dục. nhìn xem có còn chỗ nào không? Anh Trao nói, nếu không, anh có thể chơi bên ngoài. Có rất nhiều người trong nhà thi đấu. Cầu lông đang bay khắp nơi. Và có nhiều người ngồi trong các khu vực còn lại bị bỏ trống ở hai bên. Xie Yu mang vợt đến vị trí trong cùng để tìm chỗ ngồi. Hai người đứng sang một bên. Anh Trao mở khóa áo khoác và thể hiện bằng lời nói. Sau khi khoe khoang, Xie Yu bay qua một nhát chém chéo về phía anh ta theo đường chéo. Mập ít nói, Su Trinh Trinh đã không tìm thấy một nơi để chơi. Cô ấy ngồi bên cạnh và được ủy viên văn học và nghệ thuật đón. Ba bài hát rất nóng, và cảm giác như chúng có thể làm nổ tung trường học. Bạn nghe, bạn thích bài nào? Su Trinh nói lại, Wanda nghĩ rằng bài thứ hai hay hơn. Tôi dự định đặt bài hát hôm nay. À hát, tôi thực sự muốn gọi Xie Yu Jin. Nhưng tôi không dám, Su Trinh Trinh không thể lấy nó ra. Cô ấy nói, tôi nghĩ nó khá tốt. Hãy làm đi. Cô mơ hồ nghe thấy âm thanh thảo luận từ những người xung quanh. Cô rút tai nghe ra và nhìn lên để thấy hai người đang chơi trong góc. Anh lớn, mặc dù vị trí đứng của họ là một chút, nhưng nổi bật nhất là hai. Trong chuyến du lịch mùa thu vừa qua, một vài người trong số họ đã nói đùa rằng bất kỳ ai cũng có thể bị mất. Anh trai của họ, Trao Trao Yêu, không bao giờ có thể bị mất. Và anh ta có thể nhận ra điều đó chỉ bằng cách nhìn vào lưng mình. Nhiều người xung quanh đang nhìn về phía đó, thì thầm với cái miệng che miệng. Siêu đẹp trai, một vài từ, đẹp trai, đã được hét lên, và một số người nói. Nhưng họ đã chơi rất quyết liệt. Chơi cầu lông của Xie Yu cũng giống như đánh người. Đặc biệt là khi anh ta nhảy lên và đập. Cảm giác dữ dội đó xuất hiện trong gió. Anh Trao lúc đầu không được chuẩn bị. Và gần như bị giết bởi cú đập của anh. May mắn thay, phản ứng rất nhanh. Sau khi đánh giá quả bóng ở đâu, tôi nhanh chóng lùi lại vài bước trước khi nhận được nó. Hai bạn đến và đi. Và phong trào ngày càng lớn hơn. Đặc biệt là Xie Yu. Vừa đánh chết, chết tiệt. Anh Trao cũng bị thái độ của Xie Yu nghiêm túc. Anh cởi áo khoác và ném nó xuống đất. Nó rất dữ tợn. Nhóc, được. Việc lưu thông không khí trong nhà không tốt. Xie Yu cảm thấy hơi chán. Giơ tay kéo dây kéo đồng phục của trường xuống và nói. Nó mạnh hơn em. Trước đây, Gia Lây không quen chơi với anh ấy. Mỗi lần anh ấy hét lên. Bạn đang chơi hay đánh nhau? Bạn có hiểu không, tôi là một con chó. Nhưng sau một giấc ngủ ngắn, những vết sẹo đã bị lãng quên và nỗi đau bị lãng quên. Ngày hôm sau, Fason đến với quả bóng. Nào, đi bóng. Tôi có một cuộc hẹn với những chú hổ bên cạnh. Tôi sẽ chiến đấu hôm nay. Có những đội cố định giữa những đứa trẻ cùng tuổi trong khối này. Có lẽ tôi đã xem nhiều phim hơn và tôi muốn đặt cho mình một cái tên đặc biệt đáng xấu hổ. Đội hổ nhỏ gì? Đội bò đen. Giữa cuộc chiến, Xie Yu cũng đổ mồ hôi một chút trên lưng và cởi áo khoác ra. Anh tận dụng thời gian của He Trao để nhặt bóng và cúi người giữa chừng. Túm lấy cổ áo và thổi gió. Áo len mỏng của Xie Yu Li có kiểu dáng lỏng lẻo. Và khi anh ấy giơ tay để bắt bóng, vải chìm theo đà và mơ hồ vạch ra thắt lưng. Từ góc độ của He Trao, bạn có thể thấy xương đòn mỏng manh của người này và xuống xương đòn. Anh ta cũng đợi He Trao ném bóng. Và anh ta nghe thấy He Trao nhặt bóng và nói. Không còn nữa, những ngón tay của Xie Yu vẫn bị bắt trên cổ áo. Và không có câu trả lời. A hát. Ông Trao nói, bạn hôi, hôi hôi, đâu là hôi, Xie Yu không hiểu, He Trao đã chào Su Trinh Trinh đến để nhận vị trí. Anh Trinh, anh có chơi mà không có mặt đất không? Đến đi, Su Trinh Trinh và Su Trinh đi bộ với một cây vợt. Su Trinh vẫn đang suy nghĩ về chương trình. Khi nhìn thấy Xie Yu, anh ấy đã can đảm hỏi và nói, đó. Bạn cùng lớp Sia, lớp chúng tôi sẽ chiếu. Tôi hy vọng bạn có thể tham gia. Bạn có thể đề cập đến bất kỳ điều kiện nào, không vấn đề gì. Sia Yu đang mặc quần áo và mặc chúng vào. Anh ta không có nhiều ấn tượng về cô gái này. Ngay cả sau khi anh ta ở trường quá lâu, anh ta không thể nhớ tên. Nhưng cô gái nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc và đầy mong đợi. Đó là một đôi mắt trong suốt, sáng bóng không có tạp chất, một chút rụt rè, nhưng vẫn đứng trước mặt anh, cố gắng hết sức để nói mọi thứ. Su Trinh Trinh đứng về phía He Trao, nhìn Su Trinh thực sự đi lên và hỏi, và rất ngạc nhiên, chấm, anh yêu, anh ấy lặng lẽ đi đến cái chết, nghĩ rằng điều đó là không thể. Anh Trao mỉm cười và nói, không nhất thiết. Sia Yu nói với Su Trinh những gì họ nói. Họ cách nhau quá xa để nghe rõ. Họ chỉ thấy Sia Yu giật mình và bước qua với một cây vợt cầu lông. Sia Yu ném cây vợt vào vòng tay của He Trao. Rời đi, anh Trao cầm lấy nó và vẫy tay với Su Trinh Trinh. Rời khỏi Trinh Trinh, Su Trinh Trinh xua tay sững sờ. Bước về phía trước, dựa vào giữa hàng rào lưới và hỏi. Thế nào rồi? Yêu đã nói gì? Su Trinh không quay lại. Không trả lời. Chỉ nói. Bạn có muốn chèn ép tôi không? Điều này có nghĩa là có. Su Trinh, nó đã được đồng ý, mặc dù anh ấy hứa sẽ rất lạnh. Anh ấy nói với tôi. Cứ làm đi. Danh sách các thành viên của ba lớp tham gia chương trình đã nhanh chóng được trao cho Tang Tang. Tang Tang nhấn mạnh rằng nhiều lần tập trung vào sự tham gia và thứ hạng không quan trọng. Và sau đó họ bắt đầu luyện tập trong giờ học. Nhóm người này có một vấn đề chung. Mặc dù họ không nhảy rất giỏi, nhưng họ đặc biệt say sưa. Tất cả họ đều cảm thấy rằng họ thật ngầu và đẹp trai. Hơn thế nữa, He Trao đã dẫn đầu và lớp học ngay lập tức trở thành một sân khấu. Chỉ có Sia Yu đang ngồi trên bàn. Nhớ lại anh sẽ không di chuyển như thế nào nữa sau khi xem phong trào. Nhìn nhóm người này phát điên. Anh Trao nào kết thúc trò chơi và đứng bên cạnh Sia Yu. Mang một chai nước trên tay. Sia Yu đưa cho anh ta nước khoáng mà anh ta vừa uống. Vua của sân khấu. Tại sao bạn không nhảy? Anh Trao đổ thẳng vào miệng, đưa tay lên và lau khóe miệng và nói. Nhóm người này đang phát triển quá nhanh. Thực sự đã đờ, sông Dương Tử. Sia Yu lúc này quá ồn ào, với tay nghe cắm vào tai. Nhưng bây giờ anh ta tháo nó ra và thấy rằng băng đảng hoàn toàn thừa hưởng lớp phủ của He Trao. Nơi có khán giả là sân khấu. Liu Cù Nhao. Hãy gọi chúng tôi là đội nam đẹp trai bất khả chiến bại. Wanda, các bạn ở đây, cho tôi xem tay của bạn. Lua Wen Cheng, không đủ, hét to hơn. U già bước vào với các thiết bị dạy học và bị bộ ba sửng sốt. Anh ta nghĩ rằng mình đang đi sai lớp, rồi lùi lại và sau đó quay lại. Anh ta chắc chắn rằng hai hoặc ba tấm biển cao đang treo ở cửa. Anh đang làm gì vậy? Ra mắt, cũng là nhóm nam đẹp trai bất khả chiến bại trong vũ trụ. Trong giờ học, mọi người đều suy nghĩ và lắng nghe lớp học một cách trung thực. Sau khi hoàn thành một phần nhỏ nội dung, Lao U nghĩ về những gì anh ấy nghĩ khi sắp xếp bài tập về nhà và nhặt phấn. Điểm kiến thức này, có một câu hỏi mở rộng. Tôi sẽ nói với bạn, mặc dù bạn có thể không hiểu. Ngay cả khi bạn không hiểu à, hãy kiên trì. Cứ lấy những gì bạn có thể nhận được. Sia Yu liếc lên bảng đen và thấy rằng đó là một loại câu hỏi trộn lẫn với các điểm kiến thức khác. Hầu hết các bạn cùng lớp nhìn xuống rồi cúi đầu xuống. Từ bỏ câu hỏi này trực tiếp. Sau khi đọc chủ đề, Sia Yu đã lên kế hoạch sử dụng bản ghi nhớ để tạo bản nháp trên điện thoại di động của mình. Anh Trao. Người vô tình phát hiện ra rằng anh đang chơi game trong cả lớp. Cũng đang nhìn lên bảng đen. He Trao vẫn đang cầm một chiếc điện thoại di động. Giao diện trò chơi dừng lại. Nhân vật có tên He Suai. Trên màn hình đã bị boss hack, và một ống máu đã rơi xuống. Cách chương.